Mà Thái Hoa Tiên Đảo cũng không phải sở hữu của bọn họ. Mặc dù là như vậy, lại còn vênh mặt hất hàm sai khiến. Dương Lăng nhân vật như vậy, làm sao hắn chịu nổi chứ? Tu hành nhân cầu tiêu dao tuyệt sẽ không vì thế mà không giận, vì vậy cũng một phen nói lý. Hai đạo tôn giận dữ, một người quát lên thảo tử gì đó chúng ta thiên ngư nhị thánh hôm nay sẽ thanh toàn cho ngươi. Nhất thời, một vị đạo tôn hé miệng. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái miệng thật lớn. Hàm răng lành lạnh. Một mảnh thật lớn âm u trong miệng. Tự hồ đi thông một cái không gian khác. Dương Lăng thập phần hiếu kỳ cười nói a, cái miệng thật lớn bàn tay thần hóa. Thoáng cái bay ra. Huyễn hóa ra một cái cự thủ khổng lồ. Như bắt con gà con vậy. Đem cái miệng lớn nắm ở trong tay. Dương Lăng quanh thân lực lượng thần hóa. Cao tới một ước 5.600 vạn đấu. Chống lại nhị phẩm tiên tôn cũng có thể đấu một trận. Đạo tôn này thì tính cái gì? Dương Lăng một trảo này rất tuyệt. Từ ba ngón tay nắm lấy bên ngoài cái miệng này. Hai ngón tay khác lại đưa vào trong miệng mở banh rộng ra. Cái miệng lớn liền bị tay Dương Lăng banh ra. Càng banh càng lớn. Đạo tôn phóng ra miệng lớn thần tình kịch biến trong miệng phát ra ô ô quái khiếu, tự hồ có chút đau đớn. Dương Lăng cười nói ngươi như vậy cắn loạn người. Chớ không phải là chó điên sao cự thủ vừa sử lực. Chợt nghe oanh một thanh âm vang lên. Miệng lớn này bị xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, đạo tê, ờ, nương. Nương gơn há mồm phun ra một ngụm hắc quang, ngã xuống đất mà chết. Miệng lớn này kỳ thực là bộ phận hạt tâm trong thần anh tu sĩ. Một khi bị phá, chẳng khác nào bị người chém giết nguyên thần, tự nhiên lập tức sẽ chết. Một vị đạo tôn khác sợ hãi đến mặt không còn chút máu. Xoay người muốn đào tẩu. Dương Lăng cũng mặc kệ hắn. Thu bàn tay thần hóa. Liền tự đi tu luyện. Trên Thái Hoa Tiên Đảo, di lưu không ít cảnh trí. Dương Lăng cũng không thèm xem xét tế ra Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp vừa ra. Liền huyền phù trên bầu trời Thái Hoa Tiên Đảo. Phóng xạ ra hàng tỷ hào quang. Làm cho tại ngoài vạn dặm đều thấy được. Cửu Dương Tháp đã mở tứ tượng cảnh. Lực lượng bản thân lại tăng cường chẳng biết bao nhiêu lần. Uy thế phát ra. Tiên tôn bình thường căn bản không dám tới gần. Dương Lăng như thế công khai xuất ra Cửu Dương Tháp. Là bởi vì hắn muốn nói cho người Cửu Châu. Từ nay đến ngày sau, hắn Dương Lăng muốn quang minh chính đại mà đi tới. Nếu có người muốn đối phó hắn, tùy thời có thể đến đây. Đại ngũ hành bảo luôn thành công xuất hiện, có thể khiến cho Dương Lăng có thể tự bảo vệ mình. Lòng tin với đại ngũ hành bảo luôn này, ngay cả 49 sát thần khôi lỗi liên hợp một kích cũng có thể chịu nổi. Còn có cái người gì có thể đã thương được hắn? Đương nhiên, có thể kháng cự kích tiếp theo. Tịnh không có nghĩa là Dương Lăng thực sự có thể. Bất quá ngay lúc đó cùng Thanh Dương đạo nhân liều mạng. Hắn lại có thể tùy thời rời đi. Không cùng Thanh Dương cứng đối cứng. Dương Lăng cứ như thế yên ổn xuống tiến nhập trong Cửu Dương Tháp tu luyện. Thiên ngoại thiên cũng không có bởi vì Dương Lăng ly khai, mà buông tha vạn pháp môn. Tranh đấu đang bắt đầu. Chung cực pháp khí của các phái, đa số tại trong ma vực đều bị tổn hại. Vì thế song phương tranh đấu, chính là nhân lực hợp lại. Thiên Huyền Minh cùng Vệ Đạo Minh. Song phương hai bên hơn mấy trăm nghìn vị linh đài tiên tôn. Mỗi vị tiên tôn đều có đạo thuật, tiên thuật sở trường, hoặc có pháp khí lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, trên Cửu Châu tứ bề báo hiệu bất ổn. Mỗi một ngày đều có tu sĩ ngã xuống. Chỉ bất quá Cửu Châu tranh đấu đã không hề là loại một kích mà chết. Ngược lại, Cửu Châu lâm vào tranh đấu kéo dài. Tuy rằng mỗi ngày đều có người chết, nhưng song phương tiêu hao cũng không kịch liệt. Có thể đã biết Dương Lăng cũng không là cái Dương Lăng ngày trước muốn giết liền giết. Đã hơn một năm rồi, cương nhiên cũng không có trở lại quấy rối hắn. Một đoạn thời gian này, Dương Lăng đã thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu trên đùi phải, có thể khiến cho lực lượng thần hóa trên người đạt được 1.8900 vạn đấu. Đã thông nhiều huyền khiếu như thế, Dương Lăng dùng 7 tháng thời gian, một hơi hấp thu 22 mai lực hoàng. 22 mai lực hoàng này có thể khiến cho cánh tay trái Dương Lăng thần hóa huyền khiếu trên chân trái được mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 628 Lục Mỹ Tỳ Bái. Cùng đùi phải, cánh tay phải cùng loại, chân trái cùng trên cánh tay trái, cũng phân biệt có 181 thần hóa huyền khiếu. Tổng cộng có 189 chỗ thần hóa huyền khiếu. Dương Lăng tâm thần thanh tĩnh, dưới trạng thái tu luyện này, độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Cùng lúc đó, độ tu luyện so với 12 thiên tiên hóa thân cũng khiến Dương Lăng xem thế là đủ rồi. Mặc cảm thời gian đã gần hơn một năm, 12 thiên tiên hóa thân phân biệt tiến thăng nhất cấp linh đài. Đương nhiên toàn bộ trong Cửu Dương Tháp cũng xuất hiện không ít đệ tử tư chất không tệ. Động Huyền Phái, Thiên Phù Môn, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thanh Tân Viên, Thanh Khâu Sơn vân vân. Đã mấy năm nay xuất ra hai vị tiên tôn. Lúc này mà nói, toàn bộ trong Cửu Dương Tháp đã có hơn 30 vị tiên tôn. Hơn nữa Dương Lăng cùng một loạt pháp khí đại uy lực, chỉnh thể thực lực đã không kém gì đại phái. 12 thiên tiên hóa thân, Bạch Liên, Long Vu Song, Bảo Bảo, Ngọc Dung, Thiên Phù Môn chư tiên tôn, Thanh Khâu Sơn chư tiên tôn vân vân. Cho đến ngày nay, những môn phái này trong lúc đó tuy có giới tuyến, nhưng không thể nghi ngờ đều đã đem Cửu Dương Tháp coi như nhà mình. Ngày hôm đó, khi Dương Lăng chuẩn bị đã thông thần hóa huyền khiếu trên cánh tay trái thì trong phủ đế tà, Nguyệt Vô Tâm cùng Tiểu Ngư rốt cục xuất quan. Kinh qua vài năm thời gian nghiên cứu, Nguyệt Vô Tâm cương nhiên thành công đem tứ tung ma thần luyện thành tiên pháp. Bất quá, loại phương pháp luyện pháp này của Nguyệt Vô Tâm trải qua cải tiến, có thể khiến cho khống chế tiên pháp như thường, uy lực cũng tăng cường lên. Khi tứ tung tiên pháp xuất hiện tại trong nhất nguyên cảnh, Dương Lăng tán thán không ngừng tiên pháp này uy lực. So với ma thần trước kia thực lực cường hơn. Nguyệt Vô Tâm mỉm cười, Dương đạo hữu, Vô Tâm sống nhờ nơi đây đã lâu, lúc này muốn mượn trợ lực tứ tôn tiên pháp đi tới Vạn Pháp Môn, cùng nhau công sát Thái Huyền Môn. Dương Lăng biết nàng không quên gia cựu, biết có khuyên giải cũng không được, chỉ nói Nguyệt đạo hữu tất cả cẩn thận. Nếu cần Dương Lăng làm cái gì, chỉ cần đến Thái Hoa Tiên Đảo đây. Nguyệt Vô Tâm nhẹ phẩy ngón tay ngọc. Một giọt nước mắt rơi xuống, thật ra phải đa tạ ngươi. Trong cả đời này ngoài trừ gia nhân của ta, ngươi là người đối với ta tốt nhất. Vô Tâm suốt đời không dám quên ân tình này. Nữ tử này cũng là một người quyết đoán. Từ biệt Dương Lăng, chốc lát không ở lại lâu, ra khỏi Vạn Pháp Môn thoát đi. Nguyệt Vô Tâm cất bước. Trong kim quang, Hoa Mị bị giam đã hơn một năm u ám thở dài. Dương đạo hữu, ngươi rốt cuộc giết ta hay không? Dương Lăng tức giận, nữ nhân này ngày trước lừa mình vào tiên lô, bởi vậy giam nàng một năm. Bất quá, hắn lúc này tức giận cũng dần dần tiêu mất. Kim quang quyển một cái, đưa nàng nhiếp ra, rơi vào trong nhất nguyên cảnh. Hoa Mị chẳng bao giờ tới Cửu Dương Tháp, không khỏi tán thán, thực sự là động tiên, đây là Cửu Dương Tháp sao? Cửu Dương đồng tử hiện ra thân hình, mắt mũi lấm la lấm lét mà nhìn Hoa Mị, lười biếng nói: lão gia nhà ta đã có 5, 6 vị phu nhân rồi, ngươi cũng không nên si tâm vọng tưởng. Hoa Mị nhất thời vừa thẹn vừa giận, trừng mắt: Cửu Dương đồng tử, ngươi đồng tử này thật không có quy củ. Lão gia nhà ngươi cũng không nói chuyện, đến phiên ngươi lắm miệng sao? Dương Lăng khái một tiếng, quát lên: Hoa Mị, niệm tình ngươi ta có qua vài phần giao tình, hôm nay tha cho ngươi một lần, quay về Huyền Binh Điện đi. Hoa Mị cười cười, hướng Dương Lăng dịu dàng thi lễ: đa tạ Dương đạo hữu khoan hồng độ lượng. Hoa Mị ngày sau tất tương báo. Nàng lại liếc mắt trừng Cửu Dương đồng tử, lập tức ra Cửu Dương Tháp, phản hồi Huyền Binh Điện. Hoa Mị vừa đi, Dương Lăng trừng mắt Cửu Dương nói: ai cho ngươi lắm miệng? Cửu Dương đồng tử ngẩn ngơ, cúi đầu nói: tiểu nhân muốn thay lão gia giáo huấn nàng kia. Thấy Dương Lăng sắc mặt xấu hổ, vội vã dời đi việc này, nói: lão gia gần đây mãi tu luyện, chẳng biết trong nhất nguyên cảnh chúng ta xảy ra một chuyện lạ kỳ. Dương Lăng cũng hơi hứng thú: kỳ sự? Cái gì kỳ sự? Dương đồng tử: lão gia có một gốc mai thụ, mấy ngày trước đây thông linh biến hóa, dưới tàn mai dài có một quả trứng, trong đó dựng dục một vị mỹ nhân. Mỹ nhân này sinh ra liền tự nói, tự xưng là Hàn Yên. Tiểu nhân nhìn thấy nàng dung mạo mỹ miều, vì vậy liền nhanh giữ lại để lão gia hưởng dụng. Dương Lăng cả giận nói: thối lắm, lão gia nhà ngươi lúc nào trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Một bên chửi, nhưng cũng khẩn cấp mà đi gặp Hàn Yên này. Trong mỹ nhân đồ có 6 vị mỹ nhân, phân biệt là Băng Lan, Hương Nhị, Ngân Tuyết, Như Ý, Tê, U, Vinh, Quy, Quy, Y, Hàn Yên. Hiện nay Dương Lăng đã tìm được 5 vị rồi, vẫn còn thiếu một người là Hàn Yên không thể phát hiện. Lúc này cư nhiên nghe được có một vị Hàn Yên tiên tử xuất hiện, Dương Lăng làm sao không thích chứ? Nhanh chóng liền chạy tới. Cửu Dương đồng tử không hiểu, nói thầm: sắc cấp như vậy mà lão gia còn khẩu thị tâm phi không thừa nhận, không biết xấu hổ. Trong nhất nguyên cảnh, phong cảnh độc đáo. Đây là một tòa tuyết sơn, núi cao 3.000 trượng. Ngoài tuyết trắng ra, trên đỉnh núi lại sinh ra một gốc cây mai, hoa mai phong tư yểu điệu. Trên đó ngồi một thiếu nữ, khoảng chừng 16, dung tư diễm lệ. Dương Lăng vừa xuất hiện, dẫn tới thiếu nữ đứng lên, cười hỏi: ngươi là ai? Dương Lăng liếc mắt quan sát nàng, hỏi lại ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Thiếu nữ nói ta là Hàn Yên từ trong hoa mai dựng dục ra. Kỳ thực vừa nhìn thấy nàng, Dương Lăng đã nhìn ra nàng cùng người trên mỹ nhân đồ giống nhau như đúc. Lập tức gật đầu Hàn Yên. Theo ta đi cũng không chờ Hàn Yên đồng ý. Trực tiếp đem nàng thu hút trong kim quang. Hôm nay lục mỹ tề tụ, Dương Lăng có cơ hội biết hỗn nguyên bí tàng. Trong nhà Dương Lăng, sáu vị mỹ nhân đều bị xoay tròn trong đại điện. Dựa theo trình tự Dương Lăng phát hiện, phân biệt là Hương Nhị, Như Ý, Băng Lan, Ngân Tuyết, Tử Y, Hàn Yên. Trong đó, Băng Lan chính là do trong nước biển sinh thành. Chư Thông Linh, Ngân Tuyết cũng bị nhân thạch bao vây, không thể giáng sinh. Bất quá, Dương Lăng cũng không dự định chờ đợi nữa. Hắn đưa tay điểm hướng Băng Lan, quát lên Niết Bàn Huyền Diệu. Mở ra linh trí thi triển loại đạo thuật này, tên là Minh Trí Thuật. Đạo thuật vừa thi triển ra, Băng Lan lập tức mở đôi mắt đẹp, đứng thẳng lên, hiếu kỳ mà quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một người tỉnh lại, đầu ngón tay Dương Lăng lại chui ra một đường tinh quang. Tinh quang này chính là thiên tinh linh một pháp sinh, thoáng cái đâm vào trong cơ thể Ngân Tuyết đại lượng tinh thuần tinh lực, nhẹ nhẹ từng sợi mà rót vào trong cơ thể Ngân Tuyết. Dần dần, quanh thân nàng lóe sáng ra một tầm tinh quang. Lông mi thật dài nháy động vài cái, dần dần mở mắt. Nàng có một đôi con ngươi đạm thanh sắc, hiếu kỳ mà nhìn về phía Dương Lăng. Đến giờ, sáu vị mỹ nhân đều đã thanh tỉnh. Các nàng xuân lan thu cúp, mỗi người một vẻ, mỗi người đều có dáng người xinh đẹp. Dù là Dương Lăng có tâm tĩnh như nước, lúc này cũng có chút cảm xúc phập phồng. Bất quá, Dương Lăng không lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lục Mỹ tề tụ, làm sao tê, bương, ờ, y, có thể để các nàng nói ra bí mật, hay là bí mật này căn bản là tại trên người các nàng. Ngày trước đệ tứ Ngọc Sát khiến Dương Lăng trong 3 năm phải mở ra bí tàng. Hôm nay nhìn thấy, cách kỳ hạn còn có hơn 1 tháng, thập phần gấp gáp. Nhiệm vụ đệ tứ Ngọc Sát tất nhiên quá nhiều cùng quan hệ an nguy của Dương Lăng. Dương Lăng nhất định phải làm được. Nếu không ngày sau tất ngộ bất trắc. Sáu vị mỹ nhân đều đứng ở trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng cũng nhìn các nàng. Cứ như thế đây đó nhìn nhau nửa ngày. Hương Nhị bỗng nhiên nói ta hình như đã từng gặp qua ngươi. Còn lại Băng Lan, Như Ý, Ngân Tuyết, Tử Y, Hàn Yên cũng đều lộ ra vẻ biểu tình kỳ dị. Con mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Dương Lăng. Trong lòng Dương Lăng khẽ động, thầm nghĩ các nàng đều là tỳ nữ một đời của Lý Thái Chân. Ta sao không nhìn ra hình tượng một đời này chứ? Một đời Dương Lăng cùng một đời Lý Thái Chân, dung mạo là đại đồng tiểu dị, chỉ là ăn mặc cùng khí chất sơ lược không có giống. Quang ảnh trên người Dương Lăng biến hóa. Một bộ bạch sam xuất hiện, trên thắt lưng đeo một cây sáo ngọc. Chính là ảo giác hắn ngày ấy cùng Phiêu Miêu Tiên Tôn gặp nhau. Ngày ấy, Lý Thái Chân ngẫu ngộ nữ tử đánh đàn trong đình. Hai người bởi vậy mà quen biết. Sau đó kết tình duyên. Lý Thái Chân đi khắp thiên sơn vạn thủy, không tiếc đắc tội tiên giới. Rốt cục xuất ra kinh thần cử phương, muốn cho nữ nhân âu yếm phi thăng thành tiên. Bị dược song phi như chim liền cánh như cây liền cành. Lúc này, quần áo khí chất Dương Lăng cùng một đời Lý Thái Chân hoàn toàn tương đồng. Hắn lặng lặng đứng ở trong điện, nhìn chăm chú vào sáu vị mỹ nhân. Dương Lăng bộ trang phục này có thể khiến cho sáu vị mỹ nhân đều ngây dại, si ngốc nhìn hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hương Nhị trong mắt rưng rưng, dịu dàng quỳ xuống, kêu lão gia Hương Nhị rốt cục lại gặp được lão gia. Lão gia ngũ mỹ còn lại cư nhiên cũng đều nhận ra Lý Thái Chân, đều quên xuống trong lòng cảm khái. Lục vị nữ tử này đều là người trung tâm nhất của một đời hắn. Hắn thở dài một tiếng, các ngươi đều đứng lên. Lục nữ đứng dậy, nhưng vây quanh ở chung quanh Dương Lăng, sáu đôi mắt đẹp càng không ngừng tại trên người Dương Lăng xem qua nhìn lại. Phản phất thấy thiếu thiếu, Dương Lăng vội ho một tiếng, ký ức các ngươi đều khôi phục chưa? Hương Nhị gật đầu, lão gia ký ức chúng ta đều đã khôi phục. Dương Lăng mừng rỡ, vội vàng nói các ngươi mau đem sự tình của Lý Thái Chân nói cho ta nghe. Lục tỳ đều thập phần ngoài ý muốn. Băng Lan Mỹ tỳ thường ngày xảo tiếu yên hề, đôi mắt đẹp loi ló, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói lão gia cũng không nhớ rõ sao. Dương Lăng liền cười một tiếng, ta một đời này ký ức lại bị phong ấn, cần đợi mở được linh đài thế giới mới thể biết được. Hắn bên này nói chuyện, bên kia Bảo Bảo, Ngọc Dung Tiên Tôn, Bạch Liên, Long Vô song song song xuất hiện. Tứ nữ nét mặt tràn đầy tiếu ý. Bảo Bảo nói chúc mừng phu quân tìm được tỳ nữ trước đây. Những lời này của Bảo Bảo trong ngôn ngữ để lộ ra một cái tin tức, các ngươi đều là tỳ nữ, hay nhất là an phận thủ thường, không nên đã chủ ý lão gia a. Lục Mỹ tỳ từ dung mạo Dương Lăng khôi phục lại ký ức sinh tiền, người người đều thông minh tuyệt đỉnh, làm sao nghe không ra ý Bảo Bảo nói chứ. Như ý ngắt nhéo ngón tay thon thả, vòng eo mềm mại, không ngờ nắm chặt. Dưới dáng dấp này, phong tình vạn chủng, nàng hờ hững nói chúng ta chỉ nhận biết lão gia, nhận biết tiểu thư. Những lời này của nàng đồng dạng cho thấy, các nàng tuy là tỳ nữ, nhưng là không phải Bảo Bảo mấy người có thể tính toán. Dương Lăng vừa thấy song phương nháo lên, nhất thời hổ thẹn nổi lên mặt, đều làm gì vậy? Ngồi xuống rồi nói hắn xuất ra phong cách đại lão gia, các chủ tớ quả nhiên đều không có lên tiếng, không hề tranh chấp. Trong điện này là Dương Lăng chủ điện, trung ương có một tòa tháp dùng cửu dương tinh khí ngưng tụ mà thành. Dương Lăng ngồi trên một tòa, Lục Mỹ tỳ cư nhiên đều vây đến tả hữu. Hương Nhị nói lão gia, trước đây tiểu tỳ vì lão gia cầm tiêu, hiện ở trong tay không có tiêu, rất không quen. Tiêu ốm tiêu ốm sáo. Băng Lan cũng nói lão gia, tiểu tỳ trước đây vì lão gia cầm kiếm, hôm nay trong tay cũng không có kiếm. Nguyên lai chức phận lục tỳ các nàng phân biệt giữ kiếm, cầm, tiêu, thư, tiên, hồ lô, mỗi một dạng này đều là chí bảo trong tay Lý Thái Chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 629. Như một bầy lan sói. Dương Lăng gật đầu, không sao, lão gia bảo bối có nhiều lắm, lập tức hắn hướng Lục Tỳ hỏi việc Lý Thái Chân, đặc biệt về Hỗn Nguyên Bí Tàng. Thanh âm Lục Mỹ Tỳ, một người so với một người càng thanh thuế dễ nghe. Sáu cái miệng nhỏ nhắn, ngươi một câu ta nhất cú, hướng mọi người nói ra truyền kỳ cố sự Lý Thái Chân. Một người kinh thiên động địa, người ấy là người miền đi. Năm ấy 15 tuổi, được Thuế Vi Tiên Tôn thu làm đệ tử. Thuế Vi Tiên Tôn này là Cửu Châu Tán Thần, cùng lúc đó Kim Đan. Một đường đã thông chủ huyền khiếu, phụ huyền khiếu, thần hóa huyền khiếu, thành tựu vô thượng uy năng. Năm ấy 20 tuổi, Lý Thái Chân danh đầu đã vang vọng Cửu Châu. Sau đó, Lý Thái Chân gặp phàm nữ Yểu Điệu Thước Tha, không có tư chất tu tiên, nhưng có tài văn chương, khiến Lý Thái Chân vừa gặp đã thương. Khi đó Lý Thái Chân đã được thế lực khắp nơi Cửu Châu coi trọng, hoành hành thiên hạ. Hắn không tiếc tiêu hao thời gian, luyện chế kinh thần cửu phương. Cuối cùng thành công chỉ là việc làm của Lý Thái Chân uy hiếp tới lợi ích thượng giới, dẫn đến hắn cuối cùng ngã xuống. Bất quá, trước khi Lý Thái Chân ngã xuống, đã đem kinh thần cửu phương giao cho trong tay Yểu Điệu. Yểu Điệu này bằng vào đan dược phi thăng thành tiên, mà Phiêu Miêu tiên tử chính là Yểu Điệu tiên tử trảm lạc hóa thân. Nghe qua Lục Tỳ nói như vậy, Dương Lăng nghĩ thông suốt chuyện hoang mang của hắn. Nguyên lai chủ nhân Bách Thảo Viên chính là Yểu Điệu tiên tử. Cùng trước khi Lý Thái Chân Yểu Điệu phi thăng, đã để ý tới Bách Thảo Viên một đoạn thời gian, lưu lại đạo thống. Cái này giải thích vì sao ngày ấy Bách Thảo Viên mấy tiên tôn đều đối với Dương Lăng lễ ngộ có thừa. Chỉ vì bọn họ đều nhận biết Dương Lăng chính là Lý Thái Chân chuyển thế. Yểu Điệu tiên tử trảm hóa thân nhập nhân gian, hóa thân này vẫn chưa có đi vào Bách Thảo Viên, mà là tiến nhập Phiêu Miêu tiên cung, trở thành Phiêu Miêu tiên tôn. Dương Lăng lúc đó hỏi Lục Tỳ làm sao ngã xuống. Chư Mỹ đều lộ ra vẻ thống hận. Ngưng Tuyết nói lão gia lúc ngã xuống, tiểu thư vốn cũng phi thăng. Chúng ta sáu người cũng có thể tại trong vòng trăm năm phi thăng. Không ngờ gặp Cửu Đầu Thiên Sư. Trước thủ đoạn thông thiên của Cửu Đầu Thiên Sư, đoạt đi của lão gia mấy thứ bảo bối, còn muốn được Hỗn Nguyên Bí Tàng, chúng ta tự nhiên sẽ không đáp ứng. Kết quả bị hắn đánh trọng thương. Dương Lăng cười nhạt, khá lắm, Cửu Đầu Thiên Sư ngày sau nếu ta phi thăng, tất nhiên sẽ đem đầu sư tử hắn cả đám chém xuống. Nói về Hỗn Nguyên Bí Tàng, Dương Lăng cũng muốn biết trọng điểm. Hắn hỏi trong Hỗn Nguyên Bí Tàng rốt cuộc ẩn dấu vật gì vậy? Các ngươi có biết không? Tự Y cười nói lão gia, trong bí tàng này cất giữ của lão gia một viên bất hủ chủng tử mầm móng. Chủng tử này là lão gia đã thông thiên địa huyền khiếu thứ nhất ngưng tụ mà thành mầm móng bất hủ này. Mầm móng này cùng sinh mệnh lạc ấm có chút tương tự, nhưng vì tuyệt diệu sinh mệnh lạc ấm chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi ngã xuống sẽ trọng tu lại sinh mệnh lạc ấm. Bất hủ mầm móng của lão gia lại có thể vĩnh viễn truyền thừa sinh mệnh lạc ấm. Dương Lăng vạn phần khiếp sợ. Một đời này hắn cương nhiên đã thông thiên địa huyền khiếu, tuy rằng chỉ đã thông được một cái huyền khiếu, nhưng kỳ thực đồng dạng khó có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng. Ngoài ra còn có cái gì Dương Lăng bình tĩnh nổi lòng? rồi hỏi lão gia còn có tu luyện vô thượng loại đại đạo này, có thể đem tiên đạo, nhân đạo hợp làm một, là một lối tắt khác. Dương Lăng trong lòng mừng như điên, ngươi nói cái gì? Có thể đem tiên đạo cùng nhân đạo dung hợp. Thời gian trước, Dương Lăng tu luyện tới bình cảnh, thần anh cùng chân nhân chi khu đều đạt được tầm thứ nhất định. Nhưng phương thức hai loại tu luyện bất đồng. Một cái tu luyện nguyên thần, một cái tu luyện thân thể. Khi đó Dương Lăng đã quyết định tìm kiếm một con đường khác, đem hai loại đại đạo dung hợp. Nhưng cũng không được. Tại một đời Lý Thái Chân hắn cũng đã làm được. Ta vô số lần chuyển thế trùng tu, hầu như chỉ có một đời Lý Thái Chân này sắp thành công một lần mà thôi. Ta tuyệt không thể thất bại. Dương Lăng trong mắt lóe ra hàn quang. Một đời này, mặc kệ ai ngăn trở đường đi của tu vi hắn, đều phải bị dẫm nát dưới chân. Dương Lăng lòng tin, chưa bao giờ giống như hôm nay vậy. Suy nghĩ xong, Dương Lăng nói nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta đi tìm Hỗn Nguyên bí tàng. Lúc này, Thiên Ngoại Thiên, Thiên Huyền Minh đã cùng Vệ Đạo Minh tranh đấu đã hơn 1 năm. Bất quá song phương đều có tổn thất. Thiên Ngoại Thiên cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Song phương chỉ là đang tiến hành một ít tiểu quy tắc. Bên này có 5-3 tiên tôn, bên kia có 5-3 tiên tôn. Lúc tranh đấu vừa thông suốt, thường thường chỉ có một ít người bị thương nhẹ. Loại tình huống này đã giằng co thời gian rất lâu. Tuy rằng mỗi ngày đều có người chết, nhưng song phương đều có tiêu hao. Thiên Ngoại Thiên đại điện, Bạch Dật Phi, Bạch Kiếm Phong, Bạch Triển Hùng tam huynh đệ cùng với Thiên Chú Thần Tôn, Ma Đế các đại nhân vật đều ngồi vây quanh trong điện. Bạch Dật Phi nói hóa thân của phụ thân đại nhân vốn tai trong kiếp cảnh ngã xuống, phụ thân linh đài thế giới biến hóa thành lâu thuyền, có thể lúc phi thăng đem toàn bộ cửu châu đều trang nhập trong đó, mang theo tiếng nhập Thiên Ngoại Thiên tiên giới, do đó đề thăng lực lượng Thiên Ngoại Thiên tiên giới. Nhưng lúc này, cái kế hoạch này không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được, vì thế chỉ có thể dựa theo sách lược mà làm, đó chính là khống chế cửu châu. Bạch Kiếm Phong nói trước khi khống chế cửu châu, chuyện thứ nhất là lấy được Hỗn Nguyên bí tàng. Nhắc tới Hỗn Nguyên bí tàng, Thiên Chú, Ma Đế đều hơi bị động dung. Hiển nhiên hai người hắn đều biết bí tàng rốt cuộc là vật gì. Tiêu hao trên triệu đan dược, kinh qua suy tính đi suy tính lại, Dương Lăng muốn tại 3 ngày sau tiến nhập Hỗn Nguyên bí tàng. Theo truyền thuyết trong bí tàng chất chứa trân bảo của cửu châu đệ nhất nhân Lý Thái Chân, mà trên thực tế Dương Lăng là Lý Thái Chân chuyển thế, bởi vậy tuyệt không thể để cho bí tàng hắn bị chiếm. Nếu không, cửu châu sẽ gặp phải Lý Thái Chân thứ hai. Đến lúc đó, chư vị đang ngồi đây, ai cũng chế ngự không được hắn. Mặt khác nghĩ xem, nếu Thiên Ngoại Thiên có thể lấy được bí tàng, tất nhiên khiến thực lực Thiên Ngoại Thiên đại tăng. Thiên Chú Thần Tôn Dương Lăng hôm nay tu vi, ta cũng bắt không được hắn. Hắn tổng hợp lại, không kém gì nhất phẩm linh đài tiên tôn một vị nhất phẩm linh đài tiên tôn. Muốn chế phục một vị nhất phẩm linh đài tiên tôn khác, không thể nghi ngờ là tương đương là chuyện khó khăn. Ma Đế nặng nề cười, người này dù cường thịnh cũng chỉ có một mình. Chỉ cần thiết kế thỏa đáng, nhất định có thể bắt hắn Thiên Chú Thần Tôn không cho là đúng đã một lần. Thái Huyền Môn ngay cả Thượng Thanh Tiên Lô cũng tìm được, cũng không lưu lại được Dương Lăng. Thiên Chú Thần Tôn hành sự luôn luôn cẩn thận, đưa ra nghi vấn. Bạch Dật Phi cười nói muốn diệt trừ Dương Lăng, xác thực khó khăn. Người này tuy rằng không phải đối thủ của chúng ta, nhưng thủ đoạn chạy trốn là nhất lưu. Bất quá, nếu là có người này nguyện ý gia nhập vào chúng ta, bắt người này ngược lại cũng không phải việc khó. Ai Thiên Chú Thần Tôn tự hồ nghĩ tới cái gì Tây Sơn Kiếm Tôn Tứ Phương Đại Đế. Bạch Dật Phi nói vậy Thiên Chú Thần Tôn vẻ mặt hồ nghi, đại công tử có thể mời được mấy người này sao? Nếu là trước đây, tự nhiên thỉnh không được mấy người này. Nhưng hiện tại có thể, bởi vì bọn họ đều muốn tiến nhập Hỗn Nguyên Bí Tàng nhìn một cái. Bạch Dật Phi vừa nói xong, năm đạo hư ảnh liền xuất hiện trong điện. Năm người này phân biệt là Tây Sơn Kiếm Tôn, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Cực Huyền Binh Đại Đế, Bắc Cực U Minh Đại Đế. Năm người này vừa hiện thân, Thiên Chú Thần Tôn cùng Ma Đế song song động dung. Thiên Chú Thần Tôn cười quái dị nói chính là nhân vật Cửu Châu Địa Tiên Bản Tiền Thập Thiên Ngoại Thiên, hôm nay có năm vị, thực lực bực này giết Dương Lăng một vạn lần cũng được rồi. Cửu Châu Địa Tiên Bản, Tứ Phương Đại Đế, Tây Sơn Kiếm Tôn, năm người đều là người trên Địa Tiên Bản. Thiên Chú Thần Tôn cùng Ma Đế thực lực tịnh không kém gì năm người này. Với bảy người này, có thể nói là thực lực đều đứng tiền thập Cửu Châu. Cổ lực lượng này một khi bày ra, ngay cả Thiên Chú Thần Tôn cẩn thận cũng hiểu được sẽ thành công. Bạch Dật Phi đứng lên nghênh đón năm vị. Mời ngồi. Tây Sơn Kiếm Tôn vẫn là bộ dạng đối với ai đều lạnh lùng không gì sánh được. Hình dạng xa cát, thản nhiên nói bản Kiếm Tôn tới đây chỉ là vì Hỗn Nguyên Bí Tàng. Đến lúc đó chư vị ai muốn cùng ta tranh? Tứ Phương Đại Đế song song cười nhạt. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quát lên Tây Sơn, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ. Bất quá bốn người ta phải qua cửa này. Bạch Dật Phi vội vàng nói năm vị, trước khi chưa có tiến nhập Hỗn Nguyên Bí Tàng, nói cái gì đều là vô căn cứ. Đến lúc đó, chúng ta trước hết giết Dương Lăng, rồi tìm tòi bí tàng. Thế nào? Tìm tòi bí tàng thì phải bằng vào bản lĩnh. Ma Đế cười quái một tiếng, phát biểu nhìn Pháp Thiên Chú Thần Tôn ánh mắt lóe ra phải làm như vậy. Bạch Dật Phi âm thầm thở dài. Hắn kỳ thực cũng biết, Thiên Ngoại Thiên kỳ thực cầm không được tâm của những đại năng này. Bọn họ sở dĩ tiến nhập Thiên Ngoại Thiên là bởi vì có thể có lợi. Nếu lợi ích một khi không nơm, bọn họ cũng sẽ quay đầu lại ly khai Thiên Ngoại Thiên. Ai cũng lưu không được. Giết chết Dương Lăng xong, bảo bối trong bí tàng bằng vào thực lực chư vị tranh đoạt. Thế nào? Bạch Dật Phi hỏi được bảy vị đại năng cũng không có dị nghị. Sự tình đã định rồi. Phía bên kia, trong Tây Hải, bốn vị yêu thánh cùng tám vị kim phẩm chân long thương lượng. Bình Thiên Thánh Đế bản tôn của bản thánh tại Tam Thanh Đại Thế Giới, vận dụng Chu Thiên Thôi Toán Chi Thuật, biết được Hỗn Nguyên Bí Tàng muốn mở ra. Việc này phải rơi vào trên người Dương Lăng. Một vị chân long hỏi Dương Lăng rốt cuộc thân phận ra sao? Vì sao gần đây chuyện tình đều cùng hắn có liên quan? Bình Thiên Thánh Đế cười quái một tiếng, Dương Lăng tức là Lý Thái Chân chuyển thế, người biết việc này cũng không nhiều lắm. phàm là người biết việc này, thường thường sẽ đánh chủ ý lên hắn chư chân long thất kinh. Dương Lăng cư nhiên là Lý Thái Chân chuyển thế. Lăng Thiên Yêu Thánh Hỗn Nguyên Bí Tàng. Trong đó không chỉ có bảo bối, còn có một loại tu luyện pháp thuật thần kỳ của Lý Thái Chân. Bằng vào công pháp này, có thể túm hoàn thiên hạ vô địch thủ. Chúng ta bản tôn tại Tam Thanh Đại Thế Giới trong tu luyện, gặp bình cảnh, cực muốn thứ công pháp này. Vì thế, tìm được bí tàng là thế phải làm chư vị kim phẩm chân long đều ham trân bảo, đều đáp ứng xuống tới. Tề Thiên Yêu Thánh lần này tranh đoạt, Dương Lăng là diễn viên chính. Bản thánh bốn người chúng ta, thiếu người ta một nhân tình. Các ngươi không cần cùng hắn tự đấu, chỉ cần không để cho hắn lấy được bảo tàng là được. Huyền Thiên Yêu Thánh nhất thời thở dài đứng lên, ta thiếu Dương Lăng ba điều kiện, chỉ sợ hắn đến lúc đó yêu cầu ta. Tề Thiên Yêu Thánh cười nhạt, không sao. Lần này tranh đoạt, có vô số loại khả năng. Chúng ta chỉ là thử vận khí, nếu không chiếm được, cũng có thể đi cho biết. Dương Lăng bên kia cũng chẳng biết Cửu Châu đại năng giả đều đang tính toán hắn. Hắn lúc này đang đem đại lượng đan dược đưa vào chân binh. Chân binh trong tay hắn đang bị thần hóa lực lượng ôn dưỡng. Rốt cục xảy ra dị biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 630. Tiến nhập bí tàng. Ngày trước lúc Dương Lăng tế luyện chân binh, tổng cộng đem 49 mai chân văn đầu nhập trong chân binh. Chỉ bất quá, bởi lúc đó chân binh tầm thứ hữu hạn, chỉ dung hợp được 9 mai chân văn. Giờ này khắc này, chân binh đang dung hợp mai chân văn thứ 10. Mỗi khi dung hợp nhiều hơn một quả chân văn, lực lượng chân binh không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thêm một phần. Dù là trấn ma thun cũng gần có 6 chân văn mà thôi. Ngũ hành phiên thiên ấm thì chỉ có một quả chân văn. Dương Lăng chân binh lại có 49 mai chân văn, chỉ so với nhân hoàng ấm thiếu một cái mà thôi. Chân binh này có hình thiên xích, thất tinh bổn, thiên lòng thương, thủy tinh tiên vài loại hình thái. Trong đó hình thiên xích, thủy tinh tiên uy lực cực mạnh chỉ là, và hình thái này đều bị cố định, uy lực đơn độc. Thiên long sát trận uy lực chỉ có thể tại hình thái thiên long thương thi triển ra. Còn hình thiên đại trận uy lực cũng chỉ có thể tại trạng thái hình thiên xích thi triển ra. Như vậy tuy rằng có nhiều chân văn, nhưng cũng hạn chế lực lượng chân binh. Bất quá, sự tình hôm nay có đổi mới. Dương Lăng thu nạp được mai chân văn thứ 10. Chính là một chữ hợp, có thể đem các loại lực lượng chỉnh hợp nhất thể, từ đó phát huy ra lực lượng cực mạnh. Chân binh được hùng hồn thần hóa lực lượng không ngừng mà săn sóc ân cần, phẩm chất có chút đề thăng. Cho đến hôm nay, đang toàn lực tìm hiểu mai chân văn thứ 10. Trong quá trình tìm hiểu chân văn, phải tiêu hao đại lượng đan dược. Cũng may, bảo bảo trên người còn lại rất nhiều đan dược, hoàn toàn cũng đủ để chân binh tiêu hao. Lúc chân binh hấp thu đan dược một canh giờ, hoàn toàn tìm hiểu hết chân văn, biến hóa thành một đoàn quang hoa cuồn cuộn. Hình thiên đại trận, thiên long sát trận, thất tinh đại trận, trấn nguyên đại trận. Bốn tòa đại trận được chân văn chỉnh hợp thành một tòa đại trận. Trận pháp trước nay chưa từng có. Trận pháp này có ưu điểm toàn bộ bốn loại trận pháp, uy lực khó lường. Đại trận vừa thành, chân binh biến hóa thành dáng dấp thất tinh bổng. Thất tinh bổng này cùng thất tinh bổng trước đây hoàn toàn bất đồng. Nội bộ trận pháp có chút cải biến, uy lực cường đại. Lúc này, thất tinh bổng bằng vào đại trận cùng bản thân uy lực có 7 ước đấu lực lượng. Nhất bổng nơi tay, trong lúc đó Dương Lăng huy động, trên bổng phong lôi đồng phát, lực lượng kinh người. Sau đó, hình thiên xích, thủy tinh tiên, thiên long thương vài loại hình thái nhất nhất hiển hiện. Trong các hình thái đó, uy lực tương đương, đều ước chừng có 7 ước đấu. Thất tinh bổng thành công, Dương Lăng không chút nào dừng lại, thu hồi cửu dương tháp, liền đi tìm hỗn nguyên bí tàng. Dựa theo ký ức lục tìa, hỗn nguyên bí tàng xác thực ở vào trong giới ngoại tinh vực, chỉ là chỗ vị trí hỗn nguyên bí tàng là một cái không gian bí ẩn. Chỉ có tìm được nơi vào mới có thể đi vào trong đó. Dương Lăng rất nhanh liền đến trên một tòa tinh thần. Tinh thần này không lớn, trên đó một mảnh hoang vắng, tự hồ không có người đến. Lục Mỹ tì ra cửu dương tháp, mọi nơi quan sát một hồi, Ngưng Tuyết nói lão gia, đây là tinh thần. Trong hạch tâm tinh thần này có một môn hộ nối thẳng chỗ không gian bí tàng. Tốt Dương Lăng thu lục tì, lúc này độn vào trong tinh thần. Dương Lăng vừa đi, ba đợt người hầu như song song xuất hiện tại bầu trời tinh thần. Tam phương nhân mã, một phương lấy tứ yêu thánh làm chủ, hai bên còn lại khác là Thiên Huyền Minh, Vệ Đạo Minh. Tam phương này cương nhiên cũng không khởi xung đột, thậm chí nhìn cũng không liếc mắt nhìn đây đó, cùng đuổi theo Dương Lăng. Trong quá trình độn đi, Dương Lăng trong lòng cười nhạt. Hắn thông qua số phận, sớm biết hôm nay hung hiểm tại một phen tự định lấy. Dương Lăng thôi chắc, tất nhiên là có người biết mình tìm kiếm hỗn nguyên bí tàng. Cho nên tại thời gian trước, Dương Lăng đã âm thầm báo cho Lục Mỹ Tỳ biết, để các nàng tùy tiện nói một chỗ. Bởi vậy, trong khỏa tinh thần này cũng không có cửa vào bí tàng. Tới hạt tâm tinh thần rồi, Dương Lăng bỗng nhiên phóng xuất cửu dương tháp. Tháp này vừa ra, quang hoa vạn đạo, khiến người nhìn không thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Ba đợt người bị quan hoa cửu dương tháp chắn bên ngoài, trừ Vệ Đạo Minh ra, hai phương khác đều không hẹn mà cùng xuất thủ công kích cửu dương tháp. Cửu dương tháp mở ra tứ tượng cảnh, đã hiển lộ ra uy năng trung phẩm tiên khí. Bất quá, hai nhóm người này vô cùng mạnh mẽ, dưới một kích, cửu dương đồng tử cũng chống đỡ hết nổi, đem quang hoa thu lại, trực tiếp độn khỏi hiện trường, tiêu thất không thấy. Cửu dương vừa đi, mọi người chỉ thấy trong nội bộ tinh thần căn bản là không có gì, mà Dương Lăng cũng không biết chạy đi nơi nào. Bạch Dật Phi cười nhạt cho rằng như vậy là có thể thoát được sao? Theo ta đi. Trong nháy mắt khi cửu dương tháp đỡ một kích, Dương Lăng đã độn phá không gian, xuất hiện tại một phiến tinh vực khác. Người vừa đến, Dương Lăng hướng trong hư không điểm một cái. Trong không gian ba quan nhộn nhạo, xuất hiện một cái động lón ra bạch quan. Lão gia, chính là ở đây, Băng Lan nhắc nhở nói. Dương Lăng không chút do dự, thoáng cái nhảy vào bên trong động. Sau một khắc, tại trong nháy mắt cái động khẩu đóng lại, lại có ba đợt người xông vào bên trong động. Cái động khẩu theo đó đóng lại, tiến vào bên trong động. Dương Lăng liền phát hiện rơi vào trên một mảnh mang mang thảo nguyên. Trên bầu trời có nhật nguyệt tinh thần. Trên thảo nguyên cũng có các loại giả vật. Cảm thụ được trong thế giới này có lực lượng quy tắc hoàn mỹ. Dương Lăng kinh ngạc nói chẳng lẽ là một cái ngọc phẩm linh đài. Hắn đã từng tiến nhập qua kim phẩm linh đài thế giới. Mà linh đài thế giới này rõ ràng so với kim phẩm linh đài thế giới còn hoàn mỹ hơn. Chí ít là một phương ngọc phẩm linh đài thế giới. Không thể nghi ngờ. Dương Lăng xuất hiện không lâu. Liền thấy không gian ba động. Hắn biết phía sau có người đuổi theo. Cười lạnh một tiếng. Độn khỏi hiện trường. Trong tinh vực. Cửu Dương tháp lặng lặng huyền phù. Trong tháp. Bảo bảo mấy người thần sắc sầu lo. Bạch Liên nói không nghĩ tới có nhiều người như vậy đánh chủ ý tới hỗn nguyên bí tàng. Dương đại ca muốn thành công. Tức cũng không dễ dàng. Ngọc Dung Tiên Tôn nói Lục Mỹ Tỳ quen thuộc tình huống bí tàng, phu quân chiếm ưu tiên, nhất định sẽ thành công. Bảo bảo cười khổ phu quân không cho chúng ta tiến vào. Chính là bởi vì bên trong quá nguy hiểm. Bản thân hắn cũng không có 10 phần nắm chặt. Đúng lúc này, một đạo độn quang xuất hiện, hiện ra một người. Người này thần tình lãnh túc. Một thân hắc y. Nếu Dương Lăng thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra hắn chính là người giết Quảng Văn Tiên Tôn. Sát phạt Tiên Tôn. Sát phạt Tiên Tôn này. Chuyên môn thông qua sát phạt người khác. Mà để thăng lực lượng bản thân. Sát phạt Tiên Tôn vừa xuất hiện, một cổ sát khí bao phủ lấy Cửu Dương tháp. Cửu Dương đồng tử. Từ khi mở tứ tượng cảnh, lòng tin tăng nhiều. Mắt thấy có một tu sĩ nhị phẩm linh đài đánh chủ ý nhà mình. Nhất thời giận dữ. Quát lên Kim Linh. Kim Linh đồng tử hóa thành một lũ kiếm khí, lao ra Cửu Dương tháp, xuất hiện tại đối diện sát phạt Tiên Tôn. Cửu Dương tháp dù sao cũng là động thiên tiên khí. Không thiết hợp cùng người động võ. Chuyện tình giết người phóng hỏa. Để Kim Linh làm là thiết hợp nhất. Bảo bảo các nàng cũng bị kinh động, đều được Cửu Dương đồng tử nhiếp ra bên ngoài mà quan khán. Ngọc Dung Tiên Tôn nói người này lá gan thật lớn. Một cái nhị phẩm linh đài. Lại dám đánh chủ ý tới Cửu Dương tháp. Hắn chẳng biết tháp này là sở hữu của phu quân sao. Bảo bảo lại nói người này khí chất bất đồng không giống tu sĩ bình thường. Trên người sát phạt khí quá nồng. Cứ xem tiếp tục đi. Kim Linh đồng tử lúc luyện thành vô hình kiếm. Săn sóc ân cần một đoạn thời gian. Lúc này đã viên mãn. Một lũ kiếm khí như có như không. Chạy vần quanh hắn liên tục. Phóng xuất ra phong dụ khí. Tu sĩ ngốc. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết Cửu Dương tháp là bảo bối lão gia nhà ta. Cư nhiên còn dám đến đây khiêu khích. Chứ không phải là ông cụ sợ sống lâu. Muốn chết sớm sao chứ. Kim Linh đồng tử nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng quát lên. Sát phạt Tiên Tôn hướng khoảng không phất tay. Nhất thời một tiếng sấm vang. Tinh vực hôn ám xuống. Kim Linh phát hiện. Hắn đã bị bắt vào trong một phương kết giới. Đây là sát phạt kết giới sát phạt Tiên Tôn thanh âm băng lãnh, lập tức xuất thủ. Bốn phương tám hướng. Vô số đạo sát khí. Hướng Kim Linh đồng tử vây quanh. Nhiều sát khí như vậy, như là thực chất, cương nhiên có thể tạo thành thương tổn đối với địch nhân. Kim Linh khinh thường nói nếu luận sát phạt, bản đồng tử đây là tổ tôn thân thể chấn động. Vô hình kiếm vô thanh vô tức giết ra. Vô hình kiếm vốn là vạn kiếm phân thân của vạn kiếm tiên tôn. Dùng tiên thiên chi bảo kiếm thể nguyên thai ngưng tụ thành kiếm thai, uy lực phi phàm. Sau khi Dương Lăng ngẫu nhiên được kiếm thai, được kim tàm tế luyện, hóa thành tứ kiếm thể. Tứ kiếm thể hợp nhất thì có vô hình kiếm được xuất ra. Vô hình kiếm này vô hình vô tướng, uy lực bất khả tư nghị. Kiếm quang vừa ra, sát phạt tiên tôn y một tiếng, bấm tay hướng khoảng không bắn ra. Liền có một lũ ôm tùm sát khí bắn ra, chuẩn xác bắn trúng vô hình kiếm. Đinh! Một tiếng giòn hưởng, vô hình kiếm sáng ngời, hiện hiện ra, rồi trảm phá sát khí, dạo sát tới. Sát phạt tiên tôn chính là nhị phẩm linh đài tu sĩ, có hơn 5 ước đấu linh đài lực lượng. Hơn nữa linh đài lực lượng này sát phạt khí nồng hậu, uy lực bất phàm. Định! Sát phạt tiên tôn hướng vô hình kiếm phất tay, cương nhiên đem nó định trụ. Sau đó lạnh lùng nói, trong kết giới này lấy ta làm chủ. Kim Linh đồng tử lại không hoảng hốt chút nào, cười nói, ngươi chớ nên đắc ý, xoay người kêu lên, Tiểu Ngũ, ngươi không nên lười biếng. Bản đồng tử phân cho ngươi phân nửa công lao. Tiểu Hồ Ly cũng ở bên ngoài tình huống. Đồng tử như thế vừa kêu, mi tâm nàng liền lao ra một lũ kỳ quan, chính là ngũ hành phiên thiên ấn, rước lên nhảy ra Cửu Dương Tháp. Ngũ hành phiên thiên ấn vừa ra, thao thao sát khí trùng kích đến. Trên đại ấn, một quả chân văn xuất hiện. Phía dưới chân văn này, hai điểm bạch quang lúc ẩn lúc hiện, cũng là hai con mắt của khí linh ngũ hành phiên thiên ấn. Chân văn này chính là sát phạt chân văn trong thiên địa. Nó vừa xuất hiện, sát phạt tiên tôn hơi bị động dung, quát to, vận khí hôm nay không tệ, bắt nó luyện thành bảo bối. Ôm! Ngũ hành phiên thiên ấn đại chấn, tự hồ có chút tức giận. Nó ngay cả nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng không sợ, há sợ một người nhị phẩm linh đài sao? Lập tức chấn hương tinh thần, thả ra lực lượng, ầm ầm long hướng mặt sát phạt tiên tôn đánh tới. Ngũ hành phiên thiên ấn vừa ra, hủy kinh thần sợ. Sát phạt tiên tôn lại hưng phấn không gì sánh được, bỏ qua vô hình kiếm, toàn lực đối phó ngũ hành phiên thiên ấn. Hắn đem thân thể chấn động, trên linh đài phóng xuất ra 100 đạo sát khí. Mỗi một đạo sát khí đều ngưng tụ thành một gã tu sĩ. Khiến người khiếp sợ chính là mỗi một danh tu sĩ cương nhiên đều là mở linh đài. Tuy rằng đều là bát cửu phẩm linh đài, bất hảo phiên thiên ấn vị tất đấu lại người này. Bảo bảo trên mặt hơi biến sắc. 100 tu sĩ này đều là đạo binh trong linh đài người này bồi dưỡng. 100 đạo binh vừa lộ diện, ngũ hành phiên thiên ấn cương nhiên hưng phấn không gì sánh được, vừa ông chấn động, quay đầu liền đi. Trở về Cửu Dương Tháp, Kim Linh đồng tử ngẩn ngơ, sau đó cả giận nói, Tiểu Ngũ, ngươi hỗn trướng này, vương bát đảng. Ngũ hành phiên thiên ấn đâu để ý tới. Tiến nhập Cửu Dương Tháp xong, một cái thanh âm lo lắng truyền xuống tới bảo phu nhân. Tiểu nhân cần đan dược. Tiểu nhân cần đan dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 631. Ngũ hành. Bạo. Bảo bảo chẳng biết ngũ hành phiên thiên ấn này vì sao phải cần đan dược. Bất quá, lúc này cường địch xâm lấn, nàng cũng nghĩ không được nhiều lắm, trực tiếp đem 100 vạn ước đan dược tung ra, rồi nói rằng ngũ hành phiên thiên ấm, ngươi chẳng lẽ không phải đối thủ người nọ sao? Ngũ hành phiên thiên ấm vừa nghe, hận đến cả người run chạy lệnh. Phu nhân yên tâm, tiểu nhân hiện tại tuy bị người nọ chém, nhưng sẽ thu đạo binh của hắn, luyện linh đài của hắn. Hảo cho một cái phiên thiên ấm nổi lên ngoan đột, nhảy ra Cửu Dương tháp. Trước tiên đem 100 vạn ước đan dược toàn bộ thiêu đốt, sản sinh kinh thiên động địa đại lực lượng. Một cổ lực lượng này có thể khiến cho uy năng ngũ hành phiên thiên ấm cũng tiêu thăng tới một cái trình độ đáng sợ. Ti Lạc sát phạt kết giới bị ngũ hành phiên thiên ấm vừa chạm, trực tiếp nghiền nát. Đại ấm bỏ ra vô cùng sát quang, thoáng cái đem 100 đạo binh đều bao phủ. 100 đạo binh này vừa ra tới liền kết thành một tòa trận thế. Bất quá, đối mặt cùng bạo ngũ hành phiên thiên ấm, bọn họ lại có vẻ như nhỏ bé vậy. Bị sát quan vừa vây, đều bị nhiếp vào trong ngũ hành động thiên. Ngũ hành phiên thiên ấm này hành sự chỉ cần kết quả, không nói tình cảm. Đạo binh trong ngũ hành động thiên, ngoại trừ mấy đầu đạo binh cửu đầu quy đạt được cửu chuyển kim thân bị lưu lại, còn lại đều bị đại ấm này dạo sát, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, dùng để bổ sung thể lực. Thật vất vả bồi dưỡng ra 100 đạo binh, cương nhiên thoáng cái đã bị bắt. Sát phạt tiên tôn giận dữ, tay phải một trảo, hướng ngũ hành phiên thiên ấm trảo qua. Muốn bắt ta, giết. Âm ầm, ngũ hành phiên thiên ấm như điên lên vậy, hàng tỷ sát quan hung hăng vừa dảo, trực tiếp đem bàn tay to của sát phạt tiên tôn cắn nát, đồng thời lập tức bao phủ qua. Sát phạt tiên tôn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, không dám ham chiến, tay phải mở ra không gian, bỏ chạy đi. Ngũ hành phiên thiên ấm còn muốn đuổi theo, Kim Linh quát lên, tiểu ngũ, ở lại thủ vệ gia viên, ngươi đi đâu đó? Ngũ hành phiên thiên ấm định trụ, co rụt lại, rồi độn quay về trong Cửu Dương tháp. Tới lúc này rồi, Bảo Bảo mới hiểu được ngũ hành phiên thiên ấm vì sao hưng phấn như vậy. Nguyên lai là do 100 đạo binh của sát phạt tiên tôn. 100 đạo binh này đều đã mở ra linh đài. Nếu bắt bọn nó thuần hóa thành ngũ hành đạo binh, uy lực phiên thiên ấm tất nhiên tăng nhiều. Vốn trong ngũ hành động thiên cũng bồi dưỡng được một nhóm lớn đạo binh, nhưng những đạo binh này đa số còn không có mở linh đài, chỉ có thể sản sinh đạo lực. Đạo lực so sánh với linh đài lực, uy lực kém hơn rất nhiều. Hiện hôm nay, phiên thiên ấm thoáng cái cho tới 100 đạo binh, có thể sản sinh trên ước đấu linh đài lực lượng so với sử dụng nguyên lai ngũ hành đạo binh, uy lực gia tăng lên mấy lần. Lại nói Dương Lăng tiến nhập bí tàng, một đường độn đi, tại dưới chỉ điểm của Lục Mỹ Tiều, rất nhanh tìm được một tòa cung điện nguy nga. Ở ngoài cung điện này có một tầm dày vũ khí, thỉnh thoảng đem cung điện che lại. Lão gia, đây là Lượng Nghi Vi Trần đại trận, uy lực vô cùng lớn. Nếu không thông hiểu phương pháp vào trận, khi tiến nhập sẽ bị dạo sát. Như ý nói rằng, đúng vào lúc này, vài cổ lực lượng bao phủ tới. Dương Lăng cười dài một tiếng, chợt lóe lên, tiến nhập trong đám sương mù. Tam phương thế lực đều đứng ở ngoài điện, nhưng không có một người nào dám vào trong đám sương. Tề Thiên Yêu Thánh kiến thức rộng rãi, khiếp sợ nói đây là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận danh phù kỳ thực, nếu không có phương pháp vào trận, chúng ta ai cũng không có thể phá được nó. Bạch Dật Phi nhìn thoáng qua, cười nhạt liên tục. Hắn trong linh đài thế giới, một kiện pháp khí phức tạp không gì sánh được, tên là Đại Thôi Toán Nghi. Tới lúc vận chuyển gấp rút, cự lượng đan dược bị pháp khí này tiêu hao sạch. Chỉ chút lát công phu, Bạch Dật Phi quát lên chư vị, đi theo ta lập tức. Một bên tu sĩ thiên ngoại thiên, theo Bạch Dật Phi tiến nhập vi trần đại trận. Cổ Thương Hải mỉm cười, ta thông hiểu phương pháp vào trận, mấy người đi theo ta. Bên ngoài chỉ còn lại có một bên yêu thánh. Bình Thiên yêu thánh há mồm vừa phun ra, từ trong miệng hắn bay ra một con chim nhỏ kim sĩ hồng chuy, hơi giật mình mà bay vào trong đám sương. Bình Thiên yêu thánh quát to, đây là chim họa mi thăm dò, biết được các hung, mọi người đi theo phía sau nó, tuyệt không có việc gì. Vì vậy, một bên tứ đại yêu thánh cũng tiến nhập Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Lục Mỹ Tỳ dẫn đường, Dương Lăng hành tẩu trong thiên địa phiến vụ mang mang, đi trái đi phải, khi thì lui về phía sau, đủ nửa canh giờ mới đi ra Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, tiến nhập trong cung điện. Cửa điện này đóng chặt, hai cánh cửa đều cao tới vạn trượng, phản phất hùng tráng như vách núi. Dương Lăng lắc lắc thân thể, phóng xuất ra thần anh, hỏi cửa này có thể đẩy ra không? Như ý chỉ dùng thần hóa lực lượng là mở được cửa này. Dương Lăng chợt thả ra thái cổ chân thân, hai tay đẩy mạnh, cửa này ầm ầm một tiếng mở ra. Cuồng bạo cương phong đập vào mặt mà đến. Lục Tỳ lập tức trốn vào trong thần anh Dương Lăng. Cương phong này có thể thổi nát kim thiết, có thể thổi chết người ta, khiếp sợ cả thần tiên. Coi như là Dương Lăng đại la chân thân cũng cảm giác ăn không tiêu. Đỉnh của cương phong là Dương Lăng thái cổ chân thân. Đi bước một hướng trong điện mà đi vào, mắt thấy một mảnh trắng xóa, không biết đi thông tới phương nào, cũng không biết lúc nào đến giới hạn cuối cùng. Dương Lăng mở rộng cửa không lâu, ba đợt nhân mã cũng trước sau đi vào đại môn. Những người này đều là nhất phẩm linh đài đại năng. Cương phong đối với bọn họ mà nói không tính là phiền toái gì lớn, đơn giản là có thể đi qua. Đi khoảng chừng 30 cái hô hấp, cương phong vừa ngừng. Dương Lăng tiến nhập một cái không gian do 7 màu quang khí ngưng tụ mà thành. Tiến nhập không gian nơi đây, Dương Lăng trong lòng ảo giác đốn sinh. Trong tai vang lên tiếng văn lan nhắc nhở lão gia, mới vừa rồi qua cương phong trận này, đây là mê huyễn đại trận. Nếu qua trận này, tiếp theo sẽ là kim quang trận. Dương Lăng tâm tính viên mãn, ngày trước tại trong Bỉ Ngạn Hải đã sớm chứng thành Tam Bồ Đề, thành tựu đại giác tam tâm. Cảnh giới ảo giác ở trong lòng hắn tùy sinh tùy diệt. Hắn mỉm cười liền đi qua. Mà phía sau Dương Lăng mấy người liên can không có tâm tính như bực này. Dương Lăng, đặc biệt Thiên Chúa Thần Tôn, Ma Đế mấy người tại trong ảo giác trận lập tức bị kích phát tâm ma, dù là tứ phương đại đế mấy người cũng có chút áp chế không được ma niệm trong lòng, phải dừng lại hành công. Vừa định lại, nhưng Dương Lăng sớm đã vào kim quang trận. Gọi là kim quang trận là một mảnh không gian toàn bộ do kim quang ngưng tụ. Kim quang này cùng kim quang Dương Lăng có tuyệt không giống nhau, nó cứng rắn không gì sánh được. trầm trọng không gì sánh được. Từ bốn phương tám hướng nhắm Dương Lăng đè ép đến. Áp lực cực lớn khiến Dương Lăng thập phần cật lực. Từng bước gian nan. Hắn không khỏi hỏi có phương pháp dễ dàng tiến nhập bí tàng hay không, thân là người ca thừa bí tàng. Dương Lăng nghĩ không phải làm phiền phức như vậy. Hàn Yên giải thích nơm. Lão gia nếu tu vi không đủ, sẽ vô pháp mở ra bí tàng. Đương nhiên cũng không có thể đi qua những đại trận này. Thất phu vô tội, hoài biết có tội. Dương Lăng nhất thời minh bạch đạo lý trong đó. Hắn nếu là không có đủ thực lực, dù là được bí tàng, cũng sẽ bị người khác đoạt mất. Gật đầu, Dương Lăng không hề hỏi nữa, toàn lực trùng kích kim quang. Đi cự ly khoảng chừng 10 vạn trượng. Kim quang liền biến mất. Phía trước xuất hiện một tòa kiều. Tòa kiều này ngay dưới chân Dương Lăng. Đặc biệt kéo dài đi ra ngoài. Không biết đi thông phương nào. Tự y lão gia. Đây là tiên phàm kiều. Muốn đi qua tiên phàm kiều. Phải có vô thượng nghị lực. Thiên đại cơ duyên. Vô biên phúc báo. Thiên nhân kiều. Một bên là phàm nhân. Một bên là tiên nhân. Dương Lăng cười một tiếng dài đi nhanh bước đi trên mặt cầu. Bước nhanh mà đi tới. Hai bên cầu đều là hư không hắc ám u u. Chỉ có trên cầu là sáng sủa không ngừng hướng phía trước kéo dài. Dương Lăng bước trên tiên phàm kiều. Liền phát hiện cầu này thập phần quỷ dị. Không chỉ có ở trên mặt vô pháp phi độn. Hơn nữa đi một bước. Hắn liền rõ ràng cảm giác được. Thời gian trôi qua là một năm. Một bước một năm. Mười bước mười năm. Dương Lăng âm thầm quan sát vận đạo. Thông qua vận đạo, hắn có thể rõ ràng biết được thọ mệnh của mình còn lại bao nhiêu. Nói chung, tu sĩ cấp bậc thần anh, thọ mệnh chỉ có mấy nghìn năm. Tu sĩ cấp bậc tiên tôn, cũng chỉ có mấy vạn năm thọ mệnh. Mà Dương Lăng thọ mệnh lại cao tới 12.9600 vạn năm. Thiếu một ít là có thể đột phá nhất nguyên chi sổ. Hắn có thể có thọ mệnh lâu như vậy, chỉ vì mở ra thần hóa huyền khiếu thể chất phi phàm. Dương Lăng nói ta tối đa có thể đi 12.9600 vạn bước. Nếu cầu này quá dài, ta sẽ chết già mất. Lục Mỹ Tỳ đều luống cuống. Hương Nhị nói lão gia, trên tiên phàm kiều chất chứa huyền cơ, lão gia nhất định có thể phát hiện. Dương Lăng lặng lẽ cười, ta một đời này há không phải anh hùng sao? Sao lại nghĩ không ra điểm này chứ? Cư nhiên cũng không lo lắng, vội đi nhanh tới. Lại nói Dương Lăng đi hơn trăm bước, phía sau tu sĩ thiên ngoại thiên đã tới rồi. Bọn họ hướng trên cầu nhìn qua. Cư nhiên nhìn không thấy Dương Lăng. Chỉ nhìn thấy một cái cầu vắng vẻ. Thấy cầu này, Thanh Hoa Đại Đế nói cầu này có điều cổ quái. Trên đó quy tắc không gian bị người động tay động chân. Một khi đi tới, sinh tử khó liệu. Bạch Dật Phi cười nhạt, Dương Lăng tất nhiên là ở trên cầu, chúng ta vượt qua. Giết chết người này. Chậm đã, Thiên Chú Thần Tôn gọi Bạch Dật Phi lại. Bấm tay bắn ra một lũ chú quan. Chú quan này hóa thành một gã tu sĩ. Bước nhanh qua cầu. Tu sĩ này vừa lên cầu, thân hình liền tiêu thất. Bất quá, Thiên Chú Thần Tôn lại có thể cảm giác được nó vẫn tồn tại. Trầm ngâm chốc lát, Thiên Chú nói một bước là một năm. Cầu này chẳng biết đi thông nơi nào. Cũng không biết bao nhiêu xa. Hơn nữa vừa vào cầu này, liền không thể quay đầu lại, phải đi tiếp tục. Huyền Vinh Đại Đế cười nói, chúng ta đều là nhất giới đại năng, cùng lắm thì phá nát cầu này. Bạch Dật Phi trầm ngâm chút lát, cũng hiểu được đi qua cầu này là quá nguy hiểm, lập tức gật đầu được. Cầu này tối đa là thượng phẩm tiên khí, phá nó đi. Bảy vị đại năng, mỗi người đều có thủ đoạn, các loại tiên thuật, ma công thi triển ra, hướng tiên phàm kiều cùng oanh lạm tạc. Dương Lăng đi qua cầu, bước chân liên tục, tuyệt không nghĩ việc quay đầu lại, cũng không nghĩ phía trước có thể gặp phải tử vong. Hắn trong lòng nghĩ, phía trước đó là cơ duyên thành tiên. Đi ba vạn bước, Dương Lăng cười to nói, trời nếu cản ta, ta liền đem trời phá nát. Cái gì gọi là trời? Trong minh minh tự nhiên pháp tắc, nghịch thì thành tiên, thuận thì hợp đạo. Một lời nói ra, trong lòng sinh ra hào hùng, một bước bước ra, cư nhiên đi ra tới đầu cầu. Hương Nhị hì hì cười nói, tiên phàm kiều này tôi luyện chính là quyết tâm thành tiên, chúc mừng lão gia quá quan. Dương Lăng lại vui vẻ khởi lên, bởi vì phía trước là một cái ngõ nhỏ thật dài, đồng dạng không thấy đầu cuối. Trong ngõ nhỏ này, lành lạnh đứng thẳng 36 khôi lỗi. Hàng Yên, đây là thiên ma khôi lỗi, mỗi một cái đều có thực lực nhất phẩm linh đài tiên tôn. Lão gia phải qua được cửa này.